vào dịp khác chắc thế nào Quyên cũng cười khi nghĩ đến chuyện như thế này. Nhưng tối nay Quyên cảm thấy bất bình và bất an một cách kỳ lạ. Góc chuyện audio.com, chàng nhìn thấy tấm biển chỉ phòng vệ sinh, mũi tên chỉ về phía hành lang ở phía sau. Chàng liền nghĩ đến chuyện lấy cớ đi đến phòng vệ sinh để giãn chân. Quyên đứng dậy khỏi ghế, đi rửa tay trước khi thức ăn đến. Khách chương.